Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, Nhân ngư vương quốc, 9, vậy cùng bọn họ liều mạng a. Ta liền tin tưởng chúng ta nhiều như vậy tộc nhân, không đối phó được bọn họ. Tam công chúa càng nói càng kích động. Tựa hồ cho nàng một cây đao xoa, nàng có thể trực tiếp đi giết người. Quân Nghiên thở dài, một đao đem nàng khảm choáng váng. Đại gia nghe tốt lắm, về nhà đi thu thập này nọ, ngày mai khởi hành đi trước sông băng. Quân Nghiên thấy mọi người do dự mà không chịu động, quát, chẳng lẽ các ngươi tưởng dẫm vào tứ công chúa vết xe đổ sao? Ta không nghĩ hoàng thất lại đổ máu, đồng dạng, cũng không hy vọng đại gia thê ly tử tán, vĩnh viễn hôn mê cho Hải Dương ôm ấp. Chúng ta là biển lớn sủng nhi, phải chết cũng là chết ở biển lớn bên trong, quyết không thể khuất nhục sống ở nhân loại trong bảo tàng. Cung nhân xem xét, nói đúng, Olet mang theo của hắn các tướng sĩ chạy về Thủy Tinh Cung. Thiết huyết quân đội gần là hướng bên cạnh vừa đứng, quân đội uy danh ở ngoài, ngay cả mọi người giận mà không dám nói gì, khả cũng không ai nhúc nhích, mạnh miệng ta đừng nói. Ngày mai chuyển đi, vương tử điện hạ, ta không nghĩ rời đi, có rất nhiều nhân ngư lập tức phụ họa nói. Chúng ta không nghĩ rời đi, Olet nói, không ly khai, vệ tử, nói xong mệnh lệnh thuộc hạ tướng sĩ, đem kia vài cái tụ chúng nháo sự chém giết. Quân Nghiên nói, ta biết các ngươi mang trong lòng câu oán hận, chẳng sợ hôm nay các ngươi đối địch với ta cũng muốn đem bọn ngươi mang đi. Olet, đưa bọn họ mang đi. Olet thật sâu nhìn Quân Nghiên liếc mắt một cái. Nhường quan chỉ huy huy động quân kỳ, tức khắc nhường mọi người thu thập này nọ, tập hợp đi trước sông băng. Sông băng cũng không có đại gia tưởng tượng tốt như vậy. Nơi này độ ấm lại lạnh, tài nguyên thiếu thốn, mọi người vừa tới hai ngày không thói quen, có chút nữ nhân ngư mỗi ngày lấy lệ tẩy mặt. Mà nam nhân ngư còn lại là từ Olet sĩ quan dẫn theo ra đi tìm đồ ăn. Quân Nghiên phát hiện ở sông băng tu luyện, có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Nguyệt Hoa Tiên Quyết vốn chính là băng thuộc tính, mà nhân ngư có khống chế biển lớn lực lượng. Quân Nghiên ở sông băng ngây người ngày thứ hai, trong cơ thể thủy nguyên tố liền kịch liệt tiêu thăng, thực lực tăng lên một đoạn dài, nhàn hạ rất nhiều. Quân Nghiên bắt đầu quy hoạch nhân ngư nhân sinh, ở ác liệt hoàn cảnh, đều có nhân loại ở lại, huống chi là biển lớn sủng nhi. Olet đi ra ngoài kiếm ăn thời điểm, phát hiện một cái tiểu đảo, đảo quanh thân tài nguyên rất nhiều, vì thế sau khi trở về cùng Quân Nghiên thương lượng, đại gia đảo quanh thân đi ở lại, Quân Nghiên cùng Olet cùng đi đảo quanh thân thăm dò địa hình. Quả thật thích hợp nhân ngư ở lại. Vì thế đem mọi người di chuyển đến đảo quanh thân. Có tốt vật tư sau, nhân ngư bên trong nội đấu cũng ít không ít, Quân Nghiên đem phía sau lưng giao cho Olet, liền có thể đi trước sông băng tiến hành tu luyện. Ngày qua ngày tu luyện, ngay cả buồn tẻ, nhưng lại cấp Quân Nghiên mang đến không tưởng được thu hoạch. Ngắn ngủn nửa năm nội, thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh, đã trở thành nhân ngư thế giới tiên phong. Tương đương với đại ma đạo sư cảnh giới, giả lấy thời gian, trở thành ma thần cũng không thành không thể. Khả Quân Nghiên cảm thấy sông băng thực lực ở càng ngày càng yếu bớt. Có thể là bị nàng hút nhiều là money nàng tĩnh dưỡng một trận. Liền về tới không người đảo, đến trên đảo, ngư vĩ lập tức biến thành hai chân, hơn nữa liên tục hiệu quả có thể kéo dài. Olet đã sớm ở trên đảo chờ, hắn dắt Quân Nghiên thủ. Nói, nếu có thể, thật muốn ở trong này trụ cả đời, non xanh nước biếc. Cùng thế vô tranh, nên có bao nhiêu hảo. Khả nhân loại dục vọng chưa bao giờ thỏa mãn quá. Một mặt thoái nhượng chỉ biết đổi lấy vô tình giết hại. Điểm này, Olet so nàng càng thêm minh bạch. Hết chương.